Con rể là thần y, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh nhất điều tra rõ tình huống. Là đại trưởng lão, tôi phát hiện thắt lưng của ông ta ở sau núi. Nhưng rất có khả năng đã bị hại. Chu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Có chút bất đắc dĩ nói. Nên đến sẽ đến, trốn không thoát cũng tránh không được. Chỉ là đáng tiếc bọn họ cố gắng như vậy. Chung quy không tránh khỏi một trận tai họa này đến. Chuyện này ông ấy không lan truyền ra bên ngoài. Sợ gây ra hoảng loạn không cần thiết. Chỉ âm thầm phái người ra ngoài xem xét. Mấy ngày nay nhận được một cặp mắt. Có thể phù hợp với đôi mắt của mình. Sau khi Trương Hạo lấy được cặp mắt này. Đã dùng thời gian ngắn nhất để thay đổi cho cậu. Trong nháy mắt cặp mắt được thay thế ngoại trừ một trận đau đớn ra. Cũng không xuất hiện phản ứng bài xích khác. Sau một thời gian có thể tháo băng gạc, ông có thể hồi phục lại ánh sáng. Chu Nguyệt cảm kích gật gật đầu, nước mắt ra ràn rụa. Cảm ơn cậu chuyện lần này. Sau này cậu có khó khăn gì ở tập đoàn nhà họ Chu thì cứ nói một tiếng với tôi. Loại đại ân đại đức này không thể chỉ dùng hai chữ cảm ơn để báo đáp. Về sau chỉ cần đối phương cần sự giúp đỡ của ông. Chỉ cần mở miệng ông nhất định không từ chối. Lâm thần cho ông ấy thuốc mắt tốt nhất. Phòng ngừa mắt bị nhiễm trùng. Ở chỗ này ngây người một thời gian. Anh cảm thấy nên trở về cửa hàng của mình rồi. Trong khoảng thời gian này anh đã phát triển ra các loại thuốc đặc hiệu. Đã biến mất trên thế giới. Vẫn còn công việc ở đó. Nào là xin được giấy độc quyền và giấy chứng nhận. Anh phải vội vàng trở về ký tên. Lâm thần gọi ảnh nhất tới. Ông ấy về cơ bản đã không có việc gì nữa. 10 ngày sau, cậu tháo cái này xuống là được rồi. Cho ông ấy uống thuốc này mỗi ngày một viên để phòng chống nhiễm trùng. Đưa một cái chai cho ảnh nhất. Lâm thần nói lời tạm biệt với bọn họ. Buổi chiều tôi phải đi rồi. Trong nhà có chút chuyện. Chờ tôi chạy về xử lý. Chu Nguyệt vốn định mở miệng giữ lại. Nhưng nghe thấy trong nhà người ta có việc nên đành từ bỏ. Tuy rằng không nhìn thấy đường nhưng vẫn được ảnh nhất đỡ. Ông ấy bước từng bước đi ra tiện anh rời đi. Lâm thần trở lại cửa hàng gọi Cao Lực và Vương Tam hỏi tình hình mấy ngày nay. Cao Lực nói, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Tài liệu và bằng sáng chế đều được chấp nhận. Lâm thần gật gật đầu. Vương Tam đứng bên cạnh lén lút. Phảng phất như đã làm chuyện gì trái lương tâm. Vẫn cúi đầu cũng không nói gì. Anh nhìn anh ta một cái. Nói một câu. Trong khoảng thời gian tôi rời đi. Anh không phạm phải sai lầm gì không thể tha thứ chứ. Vương Tam lắc đầu liên tục. Thịt thừa trên mặt đã không còn bao nhiêu. Lúc trước là một tên cực kỳ béo. Cho dù chỉ ăn một chút cơm cũng có thể khiến mình mệt mỏi đến nghẹn ngào. Bây giờ mặc dù các chỉ số chưa bình thường lại hoàn toàn, nhưng đã có một bước đột phá lớn. Hơn nữa nơi anh ta gầy xuống, cơ bắp rất đàn hồi không giống những người giảm cân quá nhanh bị thừa ra một đống da. Ở điểm này, trong lòng Vương Tam cực kỳ kích động. Đời này anh ta không thiếu cái gì. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ thiếu một cơ thể khỏe mạnh và dáng người cân đối. Đời này anh ta cũng không dám hy vọng xa vời. Có thể có dáng người đẹp như vậy. Nhưng thực tế là sự thật xảy ra. Anh ta yếm khuôn mặt. Cười đùa nói. Những ngày anh rời đi. Cửa hàng này trong và ngoài nước đều do tôi chăm sóc. Những kẻ muốn đến đây gây rắc rối đều bị tôi đánh bỏ chạy. Cao Lực cũng ở bên cạnh phối hợp gật đầu. Đúng vậy, ông chủ, anh không biết đâu. Những tên kia ngứa mắt việc làm ăn của chúng ta. Đương nhiên muốn tới đây chia một chén canh. Làm cho Vương Tam phải mắng chửi một trận. Mới yên tĩnh một lúc. Cũng không thể trách những kẻ đó ngứa mắt. Hình ảnh của bọn họ chưa từng tốt hơn. Hàng hóa chỉ cần lên kệ đã lập tức bị bán hết. Tốc độ và kỳ tích như vậy. Có thể nói là tốt nhất trên thế giới. Xung quanh cơ bản không có chuyện gì. Cô gái nhà giàu tình nguyện tiết kiệm tiền mua thuốc, cũng không dùng những thương hiệu nổi tiếng kia. Bây giờ ở hội đấu giá phải ra giá trên trời. Bởi vì thị trường Đông Tây quá nhiều nhu cầu, số lượng quá ít, sẽ gây ra cảm giác như vậy. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân sự tình, Lâm Thần ngược lại có suy nghĩ khác. Dựa vào sức mạnh của mình, quả thật có thể phát triển khái quát toàn bộ tỉnh Kim Xuyên. Nhưng tốc độ không nhanh như mình tưởng tượng. Giang Thiên uống sạch chén trà trong tay, từ trên ghế đứng lên. Vậy thì như vậy trước, thời gian cũng không còn sớm. Tôi đi nghỉ ngơi trước, mấy ngày nay vất vả các anh. Cao Lực gật đầu như trống bói. Không vất vả, không vất vả, dù vất vả đến thế nào cũng đáng giá. Việc làm ăn trong cửa hàng tốt như vậy, cũng có nghĩa là giải thưởng cuối năm của cậu càng ngày càng nhiều. Mỗi khi nghĩ đến đây, cậu liền có động lực. Lâm Thần vỗ vỗ bả vai bọn họ, rời khỏi cửa hàng, trở về nơi mình sinh sống. Hôm nay trời mưa rất lớn, ngoài cửa sổ có cả sấm chớp giống như muốn rạch bầu trời ra một lỗ thủng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, thanh âm rất gấp gáp, một tiếng rồi lại một tiếng. Lâm Thần vừa thả lỏng tâm trạng lại nhịn không được như treo lên. Anh chậm rãi xuống giường, đi tới cửa, nhìn về phía mắt mèo. Hai người đối diện toàn thân đẫm máu đứng trước cửa nhà anh. Hai người này anh quen biết, chính là Ảnh Nhất và Chu Tiểu Nhã. Cánh cửa mở ra, hai người liền lảo đảo chạy vào. Cơ thể bị thương nặng, lưng giống như bị cái gì đó nắm lấy. Da chóc thịt bong, thịt bên trong lộ ra. Về phần Chu Tiểu Nhã, gương mặt to bằng bàn tay đã dữ tợn. Xương sống mũi đã bị gãy một nửa. Mặt đầy máu tươi. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy hoảng sợ giống như con thỏ trong đêm tối bị sói đói nhìn chằm chằm. Cuộn tròn ở trong góc. Run rẩy. Sau khi Ảnh Nhất đưa người tới, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa. Phù phù một tiếng rồi ngã xuống đất. Máu chảy xung quanh gạch trắng giống như một dòng sông. Lâm Thần đóng cửa phòng lại nghe thấy Chu Tiểu Nhã thấp giọng khóc. Cùng với tiếng thở đê, ốc như có như không. Anh còn chưa mở miệng hỏi thăm. Chu Tiểu Nhã vẻ mặt hoảng hốt nói. Tất cả đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Ông cũng chết. Ông nội cô ấy yêu nhất. Vốn có hy vọng sống nhưng bởi vì bảo vệ cô ấy. Chết trong tay người kia. Bị chia thành hai. Rõ ràng bọn họ còn cùng nhau thương lượng. Sau khi mắt khôi phục ánh sáng. Muốn đi đâu xem phong cảnh. Đi đâu dạo chơi. Nhưng trong nháy mắt. Cô ấy không tưởng tượng được bản thân lại nhà tan cửa nát. Tập đoàn nhà họ Chu sao có thể rơi vào kết cục hôm nay. Ảnh Nhất kiên cường chống đỡ một hơi. Cuộn mình trên mặt đất. Dập đầu thật mạnh. Ân nhân, chúng tôi đã trở thành người vô gia cư. Cầu ân nhân cứu mạng. Lâm Thần dùng ngân châm chỉ cầm máu cho Ảnh Nhất. Nhưng không lập tức đáp ứng yêu cầu đó. Nhà họ Chu cũng coi như lớn nhưng lại bị tiêu diệt trong một đêm. Vậy kẻ địch phải mạnh mẽ đến mức nào? Cách chương.